Đại Mộng Chủ, chương 363, nếm thử. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, Thẩm Lạc rót pháp lực thể nội vào trong đó. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trên lục trần tiên bỗng nhiên hiện ra một vầng sáng màu đen chập chờn sáng tối. Mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng lại tản mát ra linh áp khổng lồ làm cho người kinh hãi. U ép tới phía trước. Đánh vào trên thân tráng hán mặc ngân giáp, răng rác, một tiếng vang giòn, vòng bảo hộ như mai rùa kia phảng phất yếu ớt như giấy. Bị lục trần tiên một kích đánh nát, tráng hán mặc ngân giáp muốn quay người nghênh địch thì đã chậm. Chỉ kịp vung hai tay lên, trở tay đánh ra hai đạo trường ảnh màu bạc về phía Thẩm Lạc. Nhưng lục trần tiên tản ra vầng sáng màu đen tăng lên. Tùy tiện xuyên qua hai đạo trường ảnh màu bạc, tựa hồ không giảm chút nào đánh vào trên lưng tráng hán. Phốc, ngân giáp trên người tráng hán vỡ vụn, thân thể trực tiếp bạo liệt ra, bị lục trần tiên một kích đánh thành hai đoạn, bay ngang ra sau. Thẩm Lạc thấy tình hình này không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng bất động tại chỗ. Tay phải duy trì tư thế đánh ra, pháp bảo lục trần tiên lần đầu thi triển. Uy năng vượt xa dự liệu của hắn, lại tùy tiện đánh chết một tên đại thừa kỳ. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn đột nhiên mềm nhũn, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Uy lực lục trần tiên vô cùng lớn, tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Một kích vừa rồi không ngờ tiêu hao hết pháp lực thể nội hắn. Hai đoạn thân thể trắng hắn mặc ngân giáp bị đánh bay nhanh chóng trở nên trong suốt. Biến thành hư vô, một đoàn bạch quang từ nửa thân tráng hán bay vụt tới. Dung nhập thể nội hán. Sau đó Thẩm Lạc thấy hoa mắt, quay trở về đại điện màu vàng óng. Tráng hán mặc ngân giáp còn sót lại hồn lực mạnh mẽ không bình thường. Khiến cho thần hồn tiểu nhân trong thức hải hán thình lình phồng lớn lên một vòng. Nguyên bản thần hồn tiểu nhân hơi mờ, cũng biến thành ngưng thực óng ánh hơn nhiều. Thẩm Lạc cắn răng chịu đựng thống khổ thần hồn bị xé rách. Cảm ứng biến hóa trong đầu, trong lòng mừng rỡ, loại tình huống này biểu thị thần hồn của hắn đã đạt đến xuất khiếu kỳ viên mãn. Tùy thời có thể đốt lên thần hồn chi hỏa, thử đột phá đại thừa kỳ. Đang cân nhắc, một tay hắn nhấc lên, bắt lấy một đoàn kim quang bay tới. Sau đó thân hình nhoáng lên liền ra ngoài điện. Khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ vẻ trầm ngâm không nói. Bây giờ bất luận lực lượng thần hồn hay là tu vi hắn đều đạt tới đỉnh phong. Nguyên khí trong cơ thể tích lũy cũng không kém. Nếu ăn vào viên kim đan này, 8-9 phần 10 sẽ dẫn phát pháp lực thể nội kịch biến. Bắt đầu đột phá đại thừa kỳ. Chỉ là, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiện đột phá, chỉ sợ là kết cục cửu tử nhất sinh. Ta làm sao lại ngớ ngẩn, giờ phút này đang ở trong giấc mộng, cho dù đột phá thất bại mà chết, cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Không chỉ như vậy, ta còn có thể tích lũy cảm ngộ, một lần thất bại lại đến lần tiếp, sẽ có một lần thành công. Thẩm Lạc bỗng nhiên vỗ đùi, vẻ trần trờ trên mặt quét sạch sành xanh, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt điều chỉnh tâm thần, đợi tâm cảnh triệt để khôi phục lại bình tĩnh, liền lật tay lấy ra viên đan dược màu vàng kia, không chút do dự ăn vào. Sau đó vận công luyện hóa, đan dược hóa thành vô số nhiệt lưu tuôn ra toàn thân. Dung nhập vào pháp lực trong cơ thể hắn. Không bao lâu, pháp lực thể nội Thẩm Lạc lần nữa không bị khống chế nhanh chóng vận chuyển. Trên thân tỏa ra trận trận kim quang sáng tỏ. Bao phủ thân thể vào trong đó, lưu chuyển không ngừng, theo thời gian trôi qua, kim quang càng ngày càng sáng, chiếu xạ bên ngoài đại điện thành một mảnh thế giới màu vàng. Kim quang còn chiếu vào trong đại điện, thân thể Thẩm Lạc ở trong kim quang như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng, hai tay hắn đặt ngang ở bên người đột nhiên nâng lên. Nhanh chóng kết động từng cái pháp quyết, kim quang trên người theo đó ba động chập trùng. Sau một lát, phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, chỗ mi tâm hắn bỗng nhiên sáng lên một đoàn quang mang óng ánh chói mắt. Kim quang chung quanh cũng không thể che lấp, từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng, chớp động như hỏa diễm. Đây là thần hồn chi hỏa. Hai tay Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết cũng không dừng lại. Tiếp tục kết xuất từng pháp ấn. Sau một lát, trong đan điền hắn cũng sáng lên một ngọn lửa màu vàng óng ánh. Thấu thể bắn ra, đây là nguyên khí chi hỏa, cũng là pháp lực chi diễm. Thần hồn người tập trung ở não hải, pháp lực tập trung ở đan điền. Muốn bốc cháy sinh mệnh chi hỏa ở hai nơi này cũng không khó khăn. Khó khăn nhất là tinh lực chi hỏa, cũng tức là tinh khí chi diễm bản nguyên nhục thể. Tinh khí nhục thân trải rộng toàn thân. Nếu muốn ngưng luyện ra tinh lực chi hỏa phải cố hết sức. Ngưng tụ nó lại càng thêm khó khăn. Thẩm Lạc hít sâu một hơi. Tiếp tục vận chuyển công pháp. Hư ảnh tứ long tứ tượng nổi lên. Sau đó chậm rãi dung nhập vào thân thể của hắn. Các lỗ chân lông trên thân hắn phồng lên. Nhô ra như từng đậu tằm. Nhìn có chút đáng sợ. Điểm điểm bạch quang từ trong lỗ chân lông tuôn ra. Nhẹ nhàng nhảy lên, trên mặt Thẩm Lạc vô hỉ vô bi. Hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết thi pháp. Những bạch quang kia chậm rãi dao động, hội tụ lại chỗ ngực hắn. Trọn vẹn gần nửa ngày, bạch quang các nơi mới hội tụ đến ngực hắn. Ngưng tụ thành một ngọn lửa màu trắng. Trong lòng Thẩm Lạc thoáng buông lòng, âm thầm cảm tạ vị đạo nhân lúc trước truyền thụ cho hắn Hoàng Đình Kinh. Hoàng Đình Kinh chính là công pháp pháp thể song tu cao thâm. Đồng thời đề cao lực nhục thân cùng pháp lực, cho nên hắn mới có thể dễ dàng liền nhóm lửa ra nhục thân chi diễm. Mà vì Hoàng Đình Kinh là công pháp pháp thể song tu. Nhục thể chi diễm cùng pháp lực chi diễm của hắn trời sinh đã phù hợp. Lúc tam nguyên hợp nhất, so với người tu luyện công pháp phổ thông lại càng dễ dàng hơn. Đây cũng là nguyên nhân công pháp pháp thể song tu chân quý. Ngưng luyện ra nhục thân chi diễm, Thẩm Lạc không chần chờ chút nào. Hai tay kết thành một cái pháp ấn, đứng yên trước người, mi tâm, bụng dưới hắn, hai đám lửa chậm rãi di động đến ngực. Rất nhanh cùng đoàn tinh lực chi diễm màu trắng kia hội tụ cùng một chỗ. Tiến giai đại thừa kỳ đến đây cũng không kết thúc, thậm chí có thể nói vừa mới bắt đầu. Tiếp theo chỉ có triệt để hòa tam nguyên chi hỏa làm một thể, mới có thể thuận lợi tiến giai. Giờ phút này tam nguyên chi hỏa trước ngực hắn chẳng những không có xu thế dung hợp. Ngược lại xung đột kịch liệt với nhau, nếu không có hắn dùng tuyệt đại định lực áp chế, đã sớm nổ tung. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, ầm, một tiếng, kim quang quanh người hắn lần nữa sáng lên. Hình thành một chùm sáng màu vàng to lớn, triệt để bao phủ thân thể hắn vào bên trong, mà trong ngoài đại điện, thiên địa linh khí bỗng nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt. Tạo ra từng vòng xoáy linh khí to to nhỏ nhỏ, tất cả linh lực đều hội tụ đến phía Thẩm Lạc, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn nửa canh giờ, chùm sáng màu vàng đột nhiên hỗn loạn kịch liệt lên. Phát ra tiếng rít, lập tức chùm sáng màu vàng quay cuồng một hồi không ngừng. Ba ngọn lửa khác lạ từ bên trong bộc phát ra, ầm, một tiếng vang thật lớn. Chùm sáng màu vàng cũng triệt để bạo liệt, hiện ra tình hình bên trong, chỉ thấy ngực Thẩm Lạc bị tạc ra một lỗ thủng lớn. Cháy đen một mảnh, mà toàn thân hắn bị một ngọn lửa màu vàng óng bao khỏa. Cháy hừng hực, thân thể nhanh chóng biến thành bụi bay. Bất quá ánh mắt hắn không sợ hãi chút nào, chỉ lặng lặng nhìn hết thảy, phảng phất một người đứng xem vậy. Cách chương